Chương 1912, huyết ma làm dối. Ngay chỉ có một con, tinh huyết trước sau đều có định số, Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Thạch Lao Tổ nghe vậy lặng lẽ, sau một khắc nhưng là nhảy lên, mẹ rồi, ngươi nhìn Chiêu Thiên, Phù Diêu, Thái Tố ba tên này cũng đi tham gia trò vui, chính mình nhập cuộc. Ngọc Độc Tú sững sờ, hơi nhíu mày, Ngọc Thạch Lao Tổ nói, chúng ta có cần tới hay không nhắc nhở bọn họ. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, quên đi, thì đã vào cuộc, vậy liền vào cuộc được rồi, như là chúng ta đi nhắc nhở, trái lại lộ ra trận tướng, thù vì là không đẹp. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Này thiên chi tinh huyết có gì biện pháp phá giải? Ngọc Thạch Lao Tổ nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy lung lay đầu, không thể nói thiên cơ không thể tiết lộ. Thái Dịch giáo tổ mai rùa kéo ra, vận mệnh lực lượng lượn lờ, chỗ đi qua sông dài rội rửa, tất cả tinh huyết chưa từng vào dài trong sông, sau đó rơi vào Thái Dịch giáo tổ mai rùa trên, chỉ thấy Thái Dịch giáo tổ trong tay mai rùa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc già nua khô mục, tựa hồ là đã trải qua 5 tháng đánh bóng giống như vậy, nhẹ nhàng vồ một cái liền sẽ vỡ nát. Thái Dịch giáo tổ thấy vậy chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại là vui mừng khôn xiết, cố gắng được tốt, quả thật là tốt, không nghĩ tới thiên chi tinh huyết lại có tác dụng kỳ diệu như thế, có thể thoải mái linh bảo, tuyệt không thể tả, tuyệt không thể tả. Gặp được Thái Dịch giáo tổ trực tiếp lấy tinh huyết thoải mái nhà mình linh bảo, còn lại các vị giáo tổ cũng dồn dập ra tay, lấy thiên chi tinh huyết không ngừng làm dịu nhà mình linh bảo, sau đó ánh mắt lộ ra nụ cười, này thiên chi tinh huyết quả thật là tuyệt không thể tả. Các vị ma thần, yêu thần không cần nói nhiều, dồn dập đem thiên chi tinh huyết hòa vào nhà mình thân thể bên trong, còn nói cái kia thông thường chuẩn vô thượng cường giả, cũng là không chút khách khí, dồn dập đem cái kia tinh huyết luyện hóa vào nhà mình tiên thiên bất diệt linh quang bên trong. Thiên địa có ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, có ngũ sắc, đối ứng trắng, lục, lam, hồng, và NG, cái kia thanh thiên đối ứng trong ngũ hành màu xanh, đón lấy dựng dục không biết là một con kia thiên thú Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm tính toán. Ha ha ha, huyết dịch tốt, huyết dịch hay, lão tổ ta thích nhất huyết dịch. Một trận tà ác, tiếng cười the the ở giữa sân truyền mở, nhưng gặp huyết ma phóng lên trời, vô lượng huyết quang phun ra, phá diệt vạn pháp, chỗ đi qua một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm cuốn lên, hết thể thiên chi tinh huyết dồn dập bị cái kia vòng xoáy màu đỏ ngòm hấp thu. Huyết ma tên khốn này làm sao cũng chạy đến làm rối Ngọc Độc Tú trong mắt lập lòe một vệt vẻ quái dị, nhưng là song quyền nắm chặt, tên khốn này nơi nào đều có nó quấy nhiêu, chính mình đuổi đi tìm cái chết, cũng không trách cho ta. Ngọc Thạch Lao Tổ nói, bằng không lão tổ ta đem cái kia huyết ma dẫn mở. Đã muộn, huyết ma đã cắn nuốt thiên chi huyết dịch, người lão già này như là không sợ bị trong sân mọi người vây đánh, bước thanh thiên gót chân, cứ việc ra tay là được rồi. Ngọc Độc Tú tựa như cười mà không phải cười nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ. Ngọc Thạch Lao Tổ rụt cổ một cái, ngượng ngùng nở nụ cười, vẫn là quên đi. Huyết ma ngươi kẻ này rốt cục cam lòng ra huyết hải, hôm nay nếu va ở trong tay ta, bản tọa liền gọi ngươi đáp lại kiếp số quỷ chủ. Nhìn huyết ma xuất hiện ở biên hoàng chi địa không ngừng cướp đoạt thiên chi tinh huyết, trong mắt lóe ra vẻ sắc cơ, huyết ma chính là âm ti ưu ác tính, là hồng quân đánh vào âm ti quân cờ, thời khắc đều ở đây âm ti bên trong không ngừng dở trò, cố gắng một cái âm ti bị huyết ma khuấy được không được căn bình, quả thực không làm người tử. Đối với huyết ma sự thù hận, âm ti quỷ chủ hận không thể có thể đem rút gân lột ra, điểm thiên đăng. Gặp được huyết ma sau khi, thiên chi tinh huyết cũng không thu thập, ngược lại chính mình lục đạo vòng bên trong chấn áp trời một bộ phân thân thân thể, nên đầy đủ dùng, hiện tại quỷ chủ muốn làm nhất chính là chấn áp huyết ma. Quỷ chủ, người lão già này nổi điên làm gì cố gắng thiên chi tinh huyết người không đi thu thập, ngươi tìm đến ta làm cái gì, thực sự là không thể nói lý, chúng ta cho dù có cái gì ân oán, cũng phải chờ thiên chi tinh huyết thu thập xong xuôi ở phân một cái cao thấp. Nhìn quỷ chủ chấn áp mà đến tiên thiên ngũ quỷ, huyết ma lông mày nhíu lại, thu lấy bên người tinh huyết, sau một khắc trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một đạo giải lụa màu đỏ ngòm xẹt qua hư không, hướng về tiên thiên ngũ quỷ chém tới. Tiên thiên ngũ quỷ không dính vào hậu thiên vận đục khí, huyết ma nguyên tàn sát ra tỷ trường kiếm có thể khắc hạn chế được trong thiên địa ca cờ loa ý cường giả, nhưng cũng khắc chế không được này tiên thiên ngũ quỷ. Ngọc Thạch lão tổ chắc đạo, thân là quỷ chủ đối thủ cũ, Ngọc Thạch há có thể không biết quỷ chủ chỗ lợi hại. Ngọc Độc Tú lông mày nhíu lại, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hiếu kỳ, quỷ chủ tiên thiên ngũ quỷ là từ đâu tới? Ngọc Thạch lão tổ nhìn chung quanh một chút, thận trọng tiến đến Ngọc Độc Tú bên cạnh nói, lao già này tựa hồ là ở trong hỗn độn phát hiện tiên thiên ngũ quỷ, sau đó đem luyện hóa vào nhà mình trong thân hồn. Trong hỗn độn Ngọc Độc Tú đột nhiên sởn cả tóc gáy, nghĩ tới một loại đáng sợ độ khả thi, lao già này tiên thiên ngũ quỷ sẽ không phải là trong truyền thuyết ma thần hồn phách chứ? Cũng có chút ít khả năng nha. Ngọc Thạch lão tổ gãi đầu một cái, nhưng là cái kia trong hỗn độn ma thần sớm cũng bởi vì không biết nguyên nhân gì diệt vong, làm sao còn sẽ có hồn phách lưu lại. Ngọc Độc Tú sờ lỗ mũi một cái, trong mắt lập lòe ra điểm điểm thần quang, nhìn về phía chiến trường, xanh ngọc mâm tròn bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Thực sự là vô liêm sỉ, ta đây nguyên tàn sát ta tị không chém ngươi ngũ quỷ, chuyên chém thân thể ngươi huyết ma trường kiếm xuyên qua ngũ quỷ sau khi, tay phải lại có một thanh trường kiếm bay ra, song kiếm trong nháy mắt hai hợp một, thân thể tăng dã, biến thành dòng máu, hòa vào trường kiếm bên trong, hướng về quỷ chủ chém giết đi. Thú vị có chút ý tứ. Lục đạo luân hồi. Quỷ chủ quanh thân lục đạo luân hồi lực lượng cuồn cuộn, phảng phất là một cái lưới lớn, kéo dài không ngừng hướng về huyết ma dán lại đây. Huyết ma ngươi tên khốn này năm đó dám to gan ám hại bản tọa, nuốt chửng bản tọa tinh huyết, hôm nay bản tọa phải báo thượng cổ mối thù. Thái thủy giáo tổ trưởng thương đột nhiên chặn ngang một ca rỗi vào, vừa vặn điểm vào huyết ma trường kiếm bên trong. Chen. Kim thiết gặp nhau thanh âm vang lên, Ngọc Độc Tú trong mắt lập lòe điểm điểm thần quang, một đôi mắt gắt gao tập trung quỷ chủ động tác, nhìn lục đạo luân hồi lưu chuyển quy tích, thiên ý như đao thôi diện biến thiên, nhòm ngó quỷ chủ thần thông trong tất cả tạo hóa bí ẩn. Vô liêm sỉ huyết ma một tiếng quát mắng, kinh lực đầu bị trường thương cho suy yếu 4/10, thấy thời cơ bất ổn xoay người liền muốn trốn chạy, thật là đã không còn kịp rồi, quỷ chủ lục đạo luân hồi đã trải rộng quanh thân trong vòng ngàn dặm, hóa thành một phương lục đạo luân hồi lĩnh vực. Quỷ chủ sức mạnh thật là mạnh mẽ, và nửa năm thời gian không gặp, lao già này tu vi làm sao sẽ tăng lên biến thái như vậy, lại muốn bằng vào một đòn lực lượng chấn áp huyết ma ngọc thạch lao tổ kinh ngạc. Nhìn huyết ma trường kiếm, quỷ chủ cười gằn, mặc dù nói trùng thần trăm vạn thế giới bị thanh thiên cho một khẩu gặm, còn sót lại rất ít trăm cái thế giới, nhưng này trăm cái thế giới biến thiên diễn biến, ca cờ loa y pháp tắc căn cứ đều ở trong mắt quỷ chủ sẽ qua, bị quỷ chủ hấp thu, đối với quỷ chủ tới nói, cái này đã đủ rồi, đầy đủ quỷ chủ siêu thoát rồi, khai sáng thuộc về mình lục đạo luân hồi thế giới, đồng thời tiến hành lợi dụng. Đừng hòng, chỉ bằng ngươi cũng muốn chấn áp ta huyết ma cười lạnh, trong cơ thể vô lượng huyết quang phun ra ra, điều động pháp lực, chỉ thấy nguyên tàn sát ra tị lần thứ hai nung nấu, một lần nữa xúc lực, vừa đánh tan mở ra quỷ chủ lục đạo luân hồi chạy ra ngoài, xoay người điều thương hướng về quỷ chủ giết tới. Quỷ chủ bàn tay rôi ra, tiên thiên ngũ quỷ bay ra, ở quỷ chủ trong lòng bàn tay bay lượn, cứng rắn kéo lại huyết ma trường kiếm. Tốt ngươi một cái lao bất tử, tu vi quả thật là càng ngày càng lợi hại, lần này tiểu gia ta vấp ngã, ngươi có bản lãnh cứ đến huyết hải 6, ầm huyết ma đang ở nói dọa, muốn bỏ chạy, đột nhiên không trung vô lượng tinh thần buông xuống, đem huyết ma hóa thành bột mịn. Vô liêm sỉ thái đấu, ngươi lao bất tử kia dựa vào cái gì ra tay với ta, chớ không phải là muốn cùng ta kết làm nhân quả không thành huyết ma chân thân gây dựng lại, ôm ấp hai thanh trường kiếm, hung ác nhìn thái đấu giáo tổ. Huyết ma, năm đó thời đại thượng cổ, ngươi kẻ này vì huyết hải đại đạo viên mãn, cho lão tổ ta một chiêu kiếm, hấp thụ lao tổ ta 8/10 huyết dịch, nếu không phải là mạng của lão tử lớn, đã bị ngươi lấy máu thả chết rồi, tiểu tử ngươi sẽ không phải đem điều này nhân quả quên mất đi. Thái đấu giáo tổ sắc mặt tâm trầm. Không phải là huyết dịch sao? Ta còn tưởng rằng là chuyện gì, ta chỗ này huyết dịch còn rất nhiều, ngươi nếu là muốn, trả cho ngươi chính là huyết ma bên người một đạo huyết hải trôi nổi. Nhìn cái kia cuồn cuộn huyết hải, thái đấu giáo tổ sắc mặt tâm trầm, điều này có thể giống như sao? Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.